Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến tăng lên lại càng nhiều. Ai sẽ nỡ bỏ hoa 2 vạn linh thạch để uống một lần trà chữ, sau khi rót trà, Giang Hạo cũng ngồi xuống. Học được quả thiên là cảm giác gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Cảm giác có thể nhìn thấy thiên phú của một số người, thậm chí là can thiệp. Giang Hạo như nói thật. Đúng là không thể tưởng tượng được sự cường đại của tỏa thiên. Nhưng mà không thể tùy ý sử dụng tỏa thiên, ảnh hưởng đối với bản thân là cực lớn. Nếu không có Hồng Mông Tâm Kinh, 2 lần sử dụng kia của hắn sẽ có thể xuất hiện vấn đề không thể nghịch chuyển. Ngươi cho nàng cái gì? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía nơi xa. Lúc này Lật Mẫn còn ngã trên mặt đất, không ai giúp đỡ nàng lên cả. Mị thể. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, cười dễu, vậy mị thuật mà ngươi học cũng công rồi. Giang Hạo sững sờ, nhớ tới cảnh lúc trước mình nhìn sách mị thuật bị phát hiện. Hắn cúi đầu uống trà, không có mở miệng. Hắn đã quên mất chuyện này, không nghĩ tới Hồng Vũ Diệp còn nhớ rõ. Sau khi tu vi tăng lên, mình đã thật lâu rồi không xem loại sách mị thuật kia. Đương nhiên, lúc trước Hồng Vũ Diệp xuất hiện xác thực là đã mang đến cho hắn một chút bóng ma tâm lý, khiến cho hắn không dám lấy ra đọc. Lúc tò mò, hắn cũng chỉ có thể xem vô danh bí tịch. Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi nhiều, mà là có chút kết bỏ khi nhìn về phía nơi xa, tại sao ngươi luôn thích đến mấy chỗ suối quẩy như vậy? Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Mình cũng không muốn tới, nhưng mà có lúc không đến không được. Hắn vốn đến đây vì khoáng mạch, hiện tại thật vất vả mới tìm được khoáng mạch lại không thể đào quán, có chút đáng tiếc. Tiền bối biết lai lịch của gốc cây kia không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát rồi nói, tương truyền, Trường Sinh Thụ nuôi dưỡng một tộc, tên là Trường Sinh Trương Sinh tộc. Giang Hạo chưa từng nghe nói qua. Bộ tộc này ngoại trừ Trường Sinh ra còn có chỗ nào đặc thù không? Hồng Vũ Diệp suy tư chốc lát rồi nói, có khí tức sinh mệnh khổng lồ. Giang Hạo có chút không hiểu, cái này là cái gì, khác với Trường Sinh sao? Giang Hạo hỏi lại, nhưng không đạt được đáp án, hắn chỉ có thể tiếp tục uống trà. Sau khi cửu nguyệt xuân vào miệng, hắn cảm thấy thân thể dễ chịu hơn rất nhiều, ảnh hưởng mà tỏa thiên mang tới đang dần dần tiêu tán. Chỉ là lần này tốn 2 vạn linh thạch, đúng là có chút đắt. Tình huống của hắn có thể chậm rãi khôi phục, không một phùng xuân có thể chữa trị phần lớn thương thế cho hắn. Sau đó, hắn nói về nội dung tụ hội, trang sách tiên hiền có lẽ đang ở Tây Bộ. Chuyện của Mịch Linh Nguyệt và Một Long Ngọc cũng thuận miệng nhắc tới đôi câu. Trang sách tiên hiền đang ở Tây Bộ. Hồng Vũ Diệp suy tư chốc lát rồi nói, có xác định được ở chỗ nào không? Giang Hạo lắc đầu. Hồng Vũ Diệp để hắn tiếp tục chú ý, chắc là cũng cảm thấy hứng thú đối với trang sách. Cũng đúng, chỉ cần là một cường giả, đều rất tò mò có điều gì cần chú ý bên trong một thời đại. Một khi đạt được, có lẽ có thể biến thời đại kia thành của mình. Có khả năng tiên tri, không có gì là không tốt cả. Mỗi người đều muốn quyền chủ động. Tiền bối muốn đi Tây Bộ sao? Giang Hạo nói nghiêm túc, vãn bối lúc đó nhất định sẽ chăm sóc tốt thiên hương đạo hoa, xin tiền bối yên tâm. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, nhướng mày, trong lời nói lộ ra vẻ băng lãnh, ý của ngươi là, không muốn làm việc cho ta. Nguyện vì tiền bối cúc cung tận tụy, xông pha khói lửa. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Ai đi Tây Bộ? Đương nhiên là vãn bối. Hồng Vũ Diệp uống trà không nói gì thêm. Chờ qua một hồi, nàng mới nói, Một Long Ngọc và Mịch Linh Nguyệt là vợ chồng. Đúng vậy, bọn hắn hình như muốn thoát khỏi sự khống chế của Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo đáp. Vợ chồng đồng tâm. Không bị Đại Thiên Thần Tông phát hiện. Vợ chồng đồng tâm chắc là thật, còn về việc có bị Đại Thiên Thần Tông phát hiện hay không thì không biết. Hồng Vũ Diệp cười cười nói, Đại Thiên Tinh Thần Pháp không đơn giản. Có lẽ không bao lâu nữa, bị mất mà bọn họ cất giấu sẽ bị móc ra. Giang Hạo hơi kinh ngạc, dù sao Một Long Ngọc cũng là thiên vương, Đại Thiên Thần Tông có biện pháp nào bắt hắn ở hải vực không? Phải biết ở trên hải vực, muốn đối phó một thiên vương chẳng khác nào là đối phó thập nhị thiên vương. Độ khó vô cùng cao. mặc dù Đại Thiên Thần Tông lợi hại cũng không thể khai tới được. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy khiến người ta cảm thấy có chút quái dị. Giang Hạo chỉ có thể đổi đề tài khác. Tiền bối cảm thấy chỗ sâu trong động này sẽ xuất hiện cái gì? Ngươi đi xuống xem một chút liền biết. Xuống dưới. Phía dưới này tuyệt đối không phải là chỗ mà hắn có thể tùy ý liên quan đến, nhưng mà tám phần là có chí bảo. Dù là trớ chú thụ hay là tàn hồn đều nói rõ nơi này không đơn giản. Hắc thủy thì lại càng không cần phải nói. Hắn tò mò, lại hỏi về đầu nguồn của hắc thủy. Hồng Vũ Diệp không có trả lời. Giang Hạo cũng không có cách nào nói cái gì. Chỉ có thể tiếp tục uống trà, nước trà dần dần ít đi, Giang Hạo cảm giác thân thể dần dần được khôi phục. Cả người đều giống như là lâm vào một loại trạng thái kỳ lạ. Tĩnh tâm không minh. Khi hắn khôi phục lại, phát hiện xung quanh đã không còn thân ảnh của Hồng Vũ Diệp. Mà hắn thì đang ngồi xếp bằng, đã sắp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lật Mẫn sư tỷ đã tỉnh dậy, nàng bị trọng thương và dựa vào nơi đó. Nàng biết mình được cứu rồi. Không lâu sau đó, những người khác cũng tới đến nơi này. Nhìn thấy trạng thái hai người dường như đều không tốt, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Bọn hắn không phải là lo lắng chuyện yêu thú đột kích, mà là hai người động thủ. Hiện nay là thời điểm then chốt. Bọn hắn có thể thấy chuyện rõ ràng là không tốt. Giang Hạo nhìn vẻ mặt của bọn họ có chút không đúng, biết có lẽ lại suy nghĩ nhiều, liền lên tiếng nói lại ngọn nguồn. Mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực lực Giang Hạo cũng không yếu, nếu như thật sự muốn động thủ, luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Năm người tụ hợp lần nữa, nói rõ tình huống xung quanh. Quặng mỏ dường như lớn đến lạ kỳ, vài chỗ còn có yêu thú ẩn hiện, rất nhiều. Bọn hắn đều chú ý đến nơi này. Lại qua khoảng 2 tháng. Đầu tháng 3, Giang Hạo dừng việc đào quán lại. Hắn ở chỗ này đào quán 2 tháng, phát hiện tiến triển chậm hơn trước kia rất nhiều rất nhiều. 3 ngày được 1 bọt khí, 2 tháng 20 bọt khí màu lam. Khoảng 3 tháng, được hơn 30 bọt khí màu lam. Ngày này bọn hắn có đầy đủ thu hoạch, liền rời khỏi quặng mỏ. Lần này chưa từng xuất hiện bất kỳ khó khăn trắc trở nào. Bên ngoài cửa hang, Giang Hạo nhìn thấy vị sư huynh ẩn giấu tu vi kia. Trước đó có 10 người đi vào, hiện chỉ có một mình hắn đi ra. Mấy người vệ chí tường kinh hãi không thôi. Thế mà ít đi nhiều người như vậy, mà bên bọn hắn đều đủ người. So sánh một chút, đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau khi bàn giao nhiệm vụ cho chấp pháp phong, 5 người liền tự mình trở về. Trong lòng Lật Mẫn thở dài, nàng lần thứ nhất tiếp xúc với Giang Hạo, phát hiện đối phương tuyệt đối không phải là người mà mình có thể ứng đối. Chỉ có thể bỏ oán hận trong lòng xuống. Lúc đi ngang qua hồ nước, nàng nhìn mình trong hồ, vốn cho rằng vẫn thấy sự cồng kềnh kia, nhưng lúc thấy rõ lúc nàng lại phát hiện có chút quái dị. Gương mặt của mình không thích hợp, như là lúc mình trước 16 tuổi. Nhìn kỹ lại, nàng càng chấn kinh tại chỗ. Uyển chuyển yêu kiều, một nữ tử như nàng nhìn thôi mà đã kinh ngạc không thôi rồi. Đây là nàng, sau khi trở về, Giang Hạo cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó hắn nhìn thoáng qua bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 38, tu vi, vũ hóa sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng môn tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm. Tàng linh trọng hiện, thần uy, khôn một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, khí huyết, 51/100, có thể tu luyện, tu vi, 49/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu được, mới được một nửa, muốn tấn thăng còn cần hơn một. 5. Sau khi tiến vào vũ hóa, tốc độ tấn thăng của hắn chậm đi rất nhiều. Chờ đến lúc thành tiên thì sẽ càng chậm chạp. Nghĩ đến việc thành tiên, Giang Hạo có chút hướng tới. Cảnh giới kia chắc là rất gần với mấy người sư phụ, như thế tại tông môn cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tiến vào đăng tiên đài, chỉ cần chú ý hai người tại Thiên Âm Tông là được, trưởng giáo Thiên Âm Tông và Bạch Chỉ trưởng lão thay mặt trưởng môn. Chỉ là một ngày này không biết còn phải chờ đợi bao lâu. Không vượt qua được những người này, mình sẽ không thể làm loạn. Vẫn nên an tâm tu luyện cho tốt cái đã. Còn về hiện tại, thực lực của mình cũng không là gì so với toàn bộ tông môn. Cũng chỉ có một số đệ tử không phải là đối thủ của mình. nhưng mà trưởng lão tông môn hình như cũng không nhiều lắm. Cũng mặc kệ như thế nào, hiện nay mình vẫn cần yên tĩnh sống một cuộc sống bình thản. Tương lai đều khả năng. Mình không cần mạo hiểm, chỉ cần chờ đợi thời gian trôi qua là đủ. Hiện nay chắc là đã có không ít kẻ địch đã buông bỏ cừu hận, mình cũng an toàn hơn không ít. Thiên Thánh Giáo đã lâu rồi không có tìm mình, người Lạc Hà Tông có thể vẫn còn cừu hận, nhưng lâu như vậy rồi chắc là sẽ quên. Đoạ Tiên Tộc cần để ý, không biết lúc nào sẽ lại chú ý tới mình. Mấy chuyện khác cũng không có gì. Vị kia của Thiên Hoang Các qua không bao lâu nữa chắc là cũng sẽ từ bỏ. Chỉ có thể cảm khái quặng mỏ của tông môn lợi hại, cơ duyên gì đều có thể gặp được. Có mị thể cũng chẳng có gì lạ. Nếu như vậy rồi mà đối phương vẫn còn không chịu buông xuống, vậy cũng chỉ có thể dùng thời gian để tiêu trừ cừu hận. Mấy chục năm sau, các chủ sẽ buông xuống. Ngắn thì mấy chục năm, lâu thì mấy trăm năm, rất nhiều người đều sẽ quên trúc cơ và kim đan lúc trước mà buông bỏ cừu hận trong lòng. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo thấy con thỏ đang nói chuyện với một nữ tử. Lãnh Điềm sư tỷ, ta nói chủ nhân sắp trở về, chủ nhân chính là sắp trở về. Ngươi có lẽ còn không biết, người bây giờ đang nói chuyện với đại yêu thiên địa tương lai. Nhưng mà trước đó thỏ gia tiền bối cũng nói như vậy. Thỏ gia ta lấy thành tín đối xử với mọi người, chưa từng nuốt lời. Giang Hạo nơi xa nghe vậy thì cảm thấy có chút buồn cười, con thỏ hoa thú nhiều lần đều lấy thành tín đối xử với mọi người. Khi hắn đi qua, con thỏ cũng nhìn thấy hắn, lập tức lấy cà rốt ra. Chủ nhân, ăn cà rốt không? Giang Hạo cũng không để ý tới đối phương, mà là nhìn về phía Lãnh Điềm sư tỷ, đã lâu không gặp, sư tỷ gần đây khỏe không? Phong thái của Giang sư đệ vẫn như cũ. Lãnh Điềm kinh ngạc nói. Thật đúng là trở về rồi. Một chút vận may mà thôi. Giang Hạo nhẹ giọng cười nói. Sau đó hắn hỏi về mục đích đến. Nàng nói là có đồ muốn bán. Giang Hạo hiểu rõ, phù lực từ cửu tử nhất sinh lại tới. Lãnh Điềm được mời vào trong sân. Trong nháy mắt tiến vào, chính là linh khí và hương khí thấm vào ruột gan. Trong nháy mắt, nàng cảm giác như mình đang tiến vào bí cảnh. Chỗ của sư đệ thay đổi có chút lớn. Lãnh Điềm kinh hãi không thôi, trước đó không phải là như vậy. Mấy lần đến, lần sau lại cao minh hơn lần trước. Nàng luôn cảm thấy Giang sư đệ có một ít bí mật. Để sư tỷ chê cười, chỉ là tác dụng của một số linh dược mà thôi, trên thực tế cũng không có khoa trương như vậy. Giang Hạo nói, mùi thơm của thiên hương đạo hoa có thể khiến người ta cảm thấy nơi này bất phàm, thật ra cũng không khác lúc trước là bao. Chờ Lãnh Điềm sư tỷ ngồi xuống, Giang Hạo pha cho nàng một bình trà bình thường. Sư tỷ những năm này đều ở bên ngoài, Giang Hạo hỏi. Không sai biệt lắm, phần lớn thời gian đều đang nghiên cứu luyện đan. Bởi vì một chút vận khí, có cơ hội đi đột phát luyện đan sư kim đan. Lãnh Điềm vừa cười vừa nói. Chúc mừng sư tỷ. Giang Hạo nghe được một vài thứ. Lãnh Điềm sư tỷ có thể trở thành luyện đan sư kim đan. Chỉ là một chút vận may mà thôi. Lãnh Điềm tiên tử khiêm tốn nói. Nói xong, nàng cũng cảm thấy đối phương hình như cũng mới nói lời này, sau đó lập tức đổi chủ đề. Lần này là hỏi sư đệ còn hứng thú với phù lục hay không? Sư tỷ còn có. Lại có một cái. Nghe vậy Giang Hạo nói thầm trong lòng, lại có một cái, lại là cửu tử nhất sinh, Giang Hạo cảm thấy kỳ quái. Sau đó để đối phương lấy ra, nhìn thoáng qua quả nhiên là giống như trước đó. Giám định. Truyền thừa lực lượng phân thân phù, lấy bút lông dính nước, vào lúc nhật nguyệt giao thế, tâm cảnh không minh, bắt đầu vẽ nửa phần trên của phù văn là có thể tiếp thu truyền thừa, lĩnh ngộ lực lượng phân thân phù. Vật này chính là bảo vật mà Lãnh Điềm và sư huynh sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh mới đoạt được. Quả nhiên lại là bảo vật đoạt được từ cửu tử nhất sinh. Lần một lần hai coi như xong, lần thứ ba cũng thế. Hắn có lý do hoài nghi, là đạt được trong một lần rồi bán ra từng chút một. Sư đệ cảm thấy thế nào? Lãnh Điềm có chút khẩn trương hỏi. Ta muốn. Giang Hạo gật đầu, ngừng một lúc rồi nói, sư tỷ dự định bán bao nhiêu? Sư đệ cảm thấy thế nào? Lãnh Điềm hỏi. 5.000. Giang Hạo cho ra một cái giá rất cao. Lãnh Điềm hơi kinh ngạc, cuối cùng cười nói, thành giao. Giang Hạo đưa 5.000 linh thạch, sau đó lại bán phù lục với giá 80% giá, lại kiếm về 2.000. Thật ra vẫn tính là đối phương kiếm lời, nhưng mà Giang Hạo cảm thấy mình cũng không thua thiệt. Lực lượng phân thân phù vừa nhìn liền biết không tầm thường, cũng không biết có tác dụng gì. Hắn cũng không cần phân thân, nhưng mà không ít người sẽ cần. Có lẽ có thể đi chỗ khác để bán. Cứ học xong trước rồi lại nói. Tây Bộ. Bích Trúc đứng trên đường phố, nhìn về thư viện phía xa, nghĩ thầm cuối cùng đã tới. Đoạn đường này, vận khí của mình tốt đến lạ thường, khiến nàng có chút để ý hiện tại phải chờ tụ hội, mình muốn hỏi thăm một chút. Công chúa muốn đi vào sao? Xảo Di hỏi. Khó mà nói có thể vào được hay không, chỉ có thể thử một chút. Bích Trúc nói. Tiểu cô nương xin chờ một chút. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau. Bích Trúc quay đầu nhìn lại, là một nam tử trung niên, bên người là hai lão giả. Thoạt nhìn giống với hai tùy tùng, tu vi đều là nguyên thần. Mà nàng biểu lộ ra bên ngoài là kim đan. Gặp qua hai vị tiền bối. Tiểu cô nương đúng là rất lễ phép, ta thấy khí vận trên người ngươi như lửa, tình huống không tốt lắm. Nam tử trung niên nói. Khí vận như lửa tại sao lại không tốt lắm? Bích Trúc vừa cười vừa nói. Sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nam tử trung niên nghiêm túc nói. Thật hay giả? Ngươi chỉ là một kim đan nho nhỏ, mà ta là tu sĩ nguyên thần cường đại, tu vi cao hơn ngươi sẽ không lừa ngươi. Xảo Di cảm thấy có chút kỳ quái, một nguyên thần lấy đâu ra tự tin như vậy, tiền bối có thể giúp ta sao? Bích Trúc cười hỏi. Thật ra cũng rất đơn giản, thêm chút vận rủi là tốt. Nam tử trung niên nói. Chỉ như vậy. Chỉ như vậy. Tiền bối muốn lấy được cái gì từ chỗ của ta? Ta cảm thấy trên người tiểu cô nương có một thứ của một vị tiền bối của ta, muốn nhìn một chút xem có phải hay không. Bích Trúc mờ mịt, tiền bối nói cái gì? Nếu như ta không đoán sai, món đồ kia tên là cổ kim sắc. Nam tử trung niên nói. Nghe đối phương nói vậy, Bích Trúc lui về phía sau một bước, cầm trữ vật pháp bảo của mình rồi nói, tiền bối, ngươi làm sao mà phát hiện? Đương nhiên là bởi vì ta là tu sĩ nguyên thần, chỉ là một kim đan muốn giấu kín đồ vật, sao có thể qua mắt chúng ta được chứ? Nam tử trung niên nói. Tiền bối muốn cứng rắn cướp đoạt sao? Bích Trúc cẩn thận hỏi. Không đến mức đó. Nam tử trung niên lắc đầu, lại cười nói, chúng ta muốn nhìn nội dung quyển sách này một chút, đương nhiên cũng không phải là nhìn không. Thấy khí vận của ngươi như lửa, không có chút khống chế thì ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn. Ngoại trừ nguyên nhân từ ngươi, còn có nguyên nhân từ quyển sách kia. Cổ kim sách, có cái gì không đúng sao? Bích Trúc hỏi. Xảo Di bên cạnh cảm thấy có chút kỳ quái, năng lực của tu sĩ nguyên thần lớn như vậy sao? Nàng cũng là nguyên thần, cho nên nàng cảm thấy ba người này chắc không phải là nguyên thần mà nàng nghĩ, hơn nữa công chúa chắc chắn đã phát hiện. Ba vị này thật sự là tiền bối, vật liệu của quyển sách này vốn đã không tầm thường, mà người viết sách lại càng lợi hại. Liên quan tới cổ kim, ngươi nói xem sẽ phát sinh chuyện gì? Người thời cổ đại, vật, khí vận đều có thể tiếp xúc với ngươi. Chỉ cần có một lỗ hổng thì vấn đề sẽ rất lớn. Người có khí vận không đủ trầm ổn, lúc đạt được sách tốt nhất là phong ấn nó lại. Nam nhân trung niên nói. Bích Trúc có chút không tin. Nàng đã đặc biệt kiểm tra, quyển sách này sẽ không mang đến ảnh hưởng cho nàng mới đúng. Tiểu cô nương, khí vận của cô như lửa, cho chúng ta xem sách, chúng ta giúp ngươi áp chế đơn giản, thuận tiện phong ấn cổ kim sách, như thế nào? Nam tử trung niên bổ sung một câu, ngươi có lẽ không có khái niệm gì đối với sự cường đại của tu sĩ nguyên thần. Nhưng đó tuyệt đối không phải là thứ mà một kim đan như ngươi có thể lý giải. Xảo Di luôn cảm thấy những người này đang vũ nhục chính mình. Nàng là nguyên thần lại không nhìn ra cái gì cả. Tiền bối chỉ là nhìn một chút, Bích Trúc hỏi. Đương nhiên. Nam nhân trung niên gật đầu. Được thôi, cho tiền bối nhìn một chút. Bích Trúc ra vẻ mình không thể làm gì khác. Nam tử trung niên vui vẻ. Xảo Di lại đột nhiên cảm thấy, công chúa có phải là đã bị lừa rồi hay không, ba người này là chuyên môn lừa gạt người khác. Chỉ là Bích Trúc đã đưa thư tịch tới. Tiểu cô nương thật sự là thiện lương. Lão giả râu ria tiếp nhận thư tịch, cảm khái một câu. Để tiền bối chê cười rồi. Bích Trúc cười nói. Sau đó ba người ngồi ở một bên bắt đầu đọc qua cổ kim sách. Bích Trúc và Sảo Di đứng ở một bên chờ đợi. Các ngươi đọc chậm một chút, ta còn chưa xem xong. Lão giả không có râu ria vội vàng nói. Công chúa, bọn hắn có phải hay không là? Sảo Di nhỏ giọng hỏi. Bích Trúc lắc đầu, ta tin tưởng các tiền bối đều là người tốt. Sảo Di. Bích Trúc còn bày ra nụ cười ngây thơ. Ý nghĩ trong lòng nàng là, có thể khiến cho cường giả đăng tiên đài làm giảm nguyền rủa, thì đồ trong tay ba người bọn họ cũng không kém cạnh. Nếu như đối phương dùng sức mạnh, mình đã chết từ sớm. Dù là cầm sách đi, nàng cũng phải cười cảm kích đối phương. Quá đáng, nàng chưa từng gặp phải hoàn cảnh như này tại Nam Bộ. Trong lúc nhất thời, nàng lại cảm giác Nam Bộ thật sự an toàn. Nghĩ đến cũng đúng, Nam Bộ không có mấy đại tông cả. Ba bộ khác đều có tiên tông, mình tại Nam Bộ không có đối thủ, nhưng rời khỏi Nam Bộ thì khắp nơi đều là cường giả. Chết lặng. Nhìn, có viết là đi đến Nam Bộ. Nam tử trung niên kích động nói. Ba người xem sách giống như là đang nhìn thánh vật. Dừng bước chân trước mặt chân lý, đến tận bây giờ không có tin tức. Cứ kết thúc như vậy sao, nam tử trung niên có chút khó có thể tin nổi. Không có cụ thể, chính là không thể nói cụ thể. Tiếp tục nhìn xem. Lão giả râu dài nói. Sau đó bọn hắn lật đến trang cuối. Quả nhiên lại thấy một câu. Lúc gặp lại, ta đã là ta, cũng không phải ta. Ba người hai mặt nhìn nhau. Lúc gặp lại là lúc nào, nam tử trung niên thở dài. Sau đó, bọn họ đưa thư tịch trả lại cho Bích Trúc, tuy có chút không nỡ, nhưng không có cầm đi. Tiểu cô nương, cô định bán sách này ra sao? Nam tử trung niên hỏi. Ta chỉ mang đến cho một người bạn, bán ra hay không thì phải nhìn nàng. Bích Trúc nói rõ. Người bạn kia của ngươi tên là gì? Chuyện này không tiện nói ra. Nàng không thể nói ra chuyện liên quan tới Trương được. Một số quy tắc bên trong tụ hội bắt buộc phải hiểu. Vậy cũng không sao cả, chúng ta giúp ngươi phong ấn lại, cũng giúp ngươi áp chế khí vận như lửa. Nhưng mà vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, lúc mi tâm của ngươi cảm nhận được cực nóng là lúc nguy hiểm giáng lâm. Tương tự, khí vận của ngươi cao minh như thế, nói rõ sẽ gặp phải đại nạn tại Tây Bộ. Phải cẩn thận. Nam tử trung niên nói nghiêm túc. Đa tạ tiền bối. Bích Trúc gật đầu. Sau đó ba người quay người rời đi. Nghe nói Thành Đông mới mở một quán trà, bánh ngọt ở đó không tệ. Lão giả không râu nói. Vậy phải đi xem một chút mới được, có rượu không? Có trà. Vậy cũng không tệ. Ba người ngươi một lời ta một câu, đi ra phía ngoài. Bích Trúc nhìn bọn hắn rời đi, cảm thấy quái dị. Công chúa, bọn hắn thật giúp người sao? Không biết. Nàng không cảm giác được cái gì cả. Bọn hắn nói có vậy thì là có đi. Hiện tại nàng phải đi mật báo, sau đó bế quan quan sát mới được. Có thể mở ra tụ hội là tốt nhất, nàng muốn hỏi Đan Nguyên tiền bối một chút. Sơn Thủy Cốc. Quan Trung Phi còn đang chờ đợi ở nơi này. Lúc này, hắn có thể nhìn thấy một đám đen ở giữa không trung. Người kia của Thiên Văn Thư Viện và Đa Nhĩ đều ở bên trong. Đối phương thế mà mang theo Đa Nhĩ cùng độ kiếp, hắn chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Đa Nhĩ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn thấy rõ ràng, người như Đa Nhĩ tuyệt đối không sống được lâu ở trong tu chân giới. Nhưng hắn lại được chiếu cố. Đương nhiên, hiện tại Đa Nhĩ muốn sống cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì hắn nghe một số tiền bối nói, vị kia của Thiên Văn Thư Viện bị tâm ma công tâm, muốn vượt qua là chuyện rất khó khăn. Lúc này còn có một số người núp trong bóng tối, thậm chí còn công kích qua chỗ kia. Nhưng mà không có người nào dám trắng trợn bước tới. Một số người âm thầm đợi lâu như vậy, từ đầu đến cuối đều không thấy người của Thiên Văn Thư Viện tới. Bọn hắn càng lớn mật hơn. Thường xuyên có phi kiếm đánh tới. Muốn khiến cho người ở bên trong độ kiếp thất bại. Nhưng mà nhìn thấy đám khí đen này, bọn hắn cũng cảm thấy hai người xong đời rồi. Nhưng mà nếu như bọn họ xong đời, Linh Thạch chẳng phải là sẽ không cách nào đưa cho Đa Nhĩ hay sao? Sau khi do dự một chút, Quan Trung Phi quyết định dùng một món pháp bảo, muốn đối thoại cùng Đa Nhĩ, như này cũng coi như là có cái bàn giao. Nhưng mà có chút nguy hiểm, dù sao bên trong còn có một cường giả. Pháp bảo này là đoạt được ở bên trong thế giới, cho nên chắc là có thể dùng. hắn muốn lẩn tránh vị cường giả kia của Thiên Văn Thư Viện. Quan Trung Phi thở dài một tiếng, vẫn có ý định sử dụng. Bởi vì bên trong đám đen đã dần dần có khí tức tử vong, nếu không hỏi một chút thì sẽ không còn cơ hội. Đến lúc đó Tiếu Tam Sinh chất vấn, hắn cũng không chịu nổi. Phải biết Đa Nhĩ không có bối cảnh gì, người của Thiên Văn Thư Viện tới tuyệt đối là có quan hệ với Tiếu Tam Sinh. Dù là làm bộ dáng thì mình cũng phải làm được. Không bao lâu sau, hắn dùng một hạt châu lặng yên tiếp cận đám đen. Trong nháy mắt, hắn nghe được giọng nói của một nữ tử. Tiên tử cần gì phải đau khổ giãy giụa, Thiên Văn Thư Viện đã từ bỏ ngươi, vạn vật chung yên chúng ta có thể giúp ngươi. Thiên Âm Tông. Lúc nhật nguyệt giao thế, Giang Hạo ở trạng thái tốt nhất bắt đầu vẽ phù lục từ phiến đá. Hắn mở Không Minh Tịnh Tâm ra. Lúc mặt trời hoàn toàn biến mất, hắn mới hạ xuống một bút cuối cùng. Sau đó trong đầu hắn xuất hiện phù lục hoàn chỉnh. Lần này thân là vũ hóa sơ kỳ, hắn có thể nhớ kỹ những vật này một cách nhanh chóng. Mở mắt lần nữa, phiến đã vỡ vụn, hắn cũng thu hoạch được truyền thừa của lực lượng phân thân phù. Chuyện cần làm hiện tại chính là mua vật liệu. Yêu cầu lực lượng phân thân phù cực cao, cần vật liệu không tệ. Mua một xấp, tốn 1.000 linh thạch. Đắt như thế, Giang Hạo biết muốn phù thành cũng không dễ dàng. Quả nhiên, 10 ngày sau, thất bại 10 lần liên tục. Lại tốn 1.000 linh thạch để tiếp tục chế phù. Theo lý thuyết hắn không nên thất bại, nhưng mà không hiểu sao lại thất bại. Theo lý thuyết, lực lượng phân thân là lực lượng thuần túy, nhưng hắn lại chỉ dùng một phần lực lượng. Suy tư một lát, hắn quyết định thử với nguyên thần, nhìn xem có thể thành công hay không. 5 ngày sau đó, kim quang hiện lên. Một miếng gia chế phù lục xuất hiện ở trên bàn. Thành công. Giám định. Bất kể như thế nào, chỉ cần thành công thì đều cần giám định. Lực lượng phân thân phù, dùng linh khí mở ra, chiếu rọi bản thân, có thể dùng lực lượng ngưng tụ ra một phân thân, nhưng cần rót vào thuật pháp cơ bản, có thể khống chế đơn giản ở bên trong tầm mắt. Không cách nào khống chế tinh tế, không cách nào dùng sức mạnh để tiếp tục duy trì, không cách nào mở miệng, không cách nào dung nhập thần niệm. Phân thân có ngưng tụ uy lực cấp bậc luyện thần, nhưng chỉ duy trì được một canh giờ. Nhìn thần thông phản hồi, lông mày Giang Hạo cau lại. Đây chính là lực lượng phân thân phù, hạn chế cực lớn, hơn nữa chỉ là con rối điều khiển từ xa mà thôi, không được xem là phân thân, nhiều lắm là nhìn không khác mình chút nào. Hơn nữa chỉ có thể duy trì một canh giờ, vượt qua tầm mắt sẽ không khống chế được. Cảm giác giống như chỉ cần dùng sức bóp một cái thì tác dụng cũng không lớn. Nghĩ như vậy, hắn rót linh khí vào, con thỏ chiếu rọi khắp sân. Quả nhiên, một con thỏ cấp bậc luyện thần xuất hiện ở bên cạnh hắn. Giống nhau như đúc, dù là pháp bảo trên người cũng là như thế. Lông tóc hay cái gì đó đều là do lực lượng biến thành. Nếu như là người, không biết sẽ như thế nào nữa. Giang Hạo có chút tò mò, sau đó tiếp tục chế phù. 3 ngày sau, lại vẽ thành công một tấm nữa. Lần này hắn dùng với bản thân, quả nhiên xuất hiện một người giống hắn như đúc. Là cấp bậc luyện thần. Cảm thấy nếu để nó đi qua cũng không dễ dàng phát hiện ra chân tướng, nhưng mà dùng vô danh bí tịch cũng rất dễ dàng phát hiện ra. Hắn thử động vào quần áo, chỉ thấy dưới quần áo đều là đường vân lực lượng. Không đủ tinh tế. Giang Hạo cảm khái một câu. Nhưng mà như này cũng đã rất lợi hại rồi. Nhất là khí rót ma âm thiên trọng vào rồi thử nghiệm trong Nhật Nguyệt Hồ Thiên là có thể sử dụng ma âm thiên trọng. Mặc kệ ở nơi nào cũng thế, hơn nữa biểu tình cũng sẽ không quá cứng nhắc. Chỉ là nên dùng phân thân như này ở đâu, dùng để làm ánh mắt cho người ta cũng không tệ. Hơn nữa, cung không dễ dàng bị nhìn thấu. Hệ liệt của phù lục này chính là không dễ dàng bị nhìn thấy. Khí tức ẩn phù, thiên cơ ẩn phù, còn có lực lượng phân thân phù đều là như này. Hắn cảm thấy người để lại truyền thừa là một vị tiền bối không có cảm giác an toàn. Bởi vì có không ít linh thạch, Giang Hạo lại dùng 8.000 mua sắm vật liệu, sau chế tác phù lục cả ngày lẫn đêm. Xác suất thành công ban đầu là 3-4 ngày một lần, sau đó biến thành 2-3 ngày một lần. Một tháng rưỡi sau, đầu tháng 5, Giang Hạo có 10 tấm lực lượng phân thân phù. Vẫn còn lại một nửa vật liệu. Hắn vốn định tiếp tục chế tác, lại đột nhiên cảm thấy Sơn Hải Ấn xuất hiện phản ứng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã bày sơn hải ấn xung quanh chỗ của Mục Khởi sư huynh. Bởi vì đã kết thúc nhiệm vụ, hắn cũng đã trở về Linh Dược Viên làm việc. Mấy người Diệu sư tỷ cũng trở về. Chỉ là như vậy, hắn vẫn không phát hiện được Thánh chủ Thiên Thánh giáo đã tới hay chưa. Cho nên hắn tìm thời gian, bày phục kích ở xung quanh nhà của bọn họ. Quả nhiên có phản ứng. Chỉ là không xác định được đối phương rốt cuộc là tu vi gì, không dám tùy tiện đối đầu. Cùng lúc đó, Mật Ngữ Thạch Bản cũng xuất hiện phản ứng. Xem ra thời gian tụ hội lại đến. Cho đến trước mắt, Giang Hạo không cảm thấy mình còn cần nói cái gì ở bên trong tụ hội. Cho nên đến lúc đó chỉ cần giữ yên lặng là đủ. Sau đó, hắn đi tới gần chỗ ở của Mục Khởi sư huynh. Nơi này được trải rộng bằng sơn hải ấn. Mục đích chính là bắt được thần hồn phân thân của Thánh chủ. Cảm nhận một chút, phát hiện đúng là có thần niệm mịt mờ chạm tới nơi này. Ẩn giấu vô cùng kỹ, nếu không phải có sơn hải ấn ký, hắn cũng không thể phát hiện ra được. Xem ra, những người khác muốn phát hiện là chuyện không thể nào. Giang Hạo rũ mắt, suy nghĩ đối sách. Phải biết rõ ràng được thực lực của phân thân Thánh chủ, như thế mới có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất. Nếu như thực sự không có cách nào khác thì phải nghĩ biện pháp thông báo cho Liễu Tinh Thần, hoặc là để Tiểu Ly đi thông báo cho sư phụ. Trong hai sự lựa chọn này, lựa chọn tối ưu nhất vẫn là Liễu Tinh Thần. Nhưng mà vẫn chưa tới lúc, mặc dù đối phương khóa chặt nơi này, nhưng vẫn còn có trở ngại, muốn tới đây vẫn cần một quãng thời gian. Có thể cân nhắc xem nên ứng đối như thế nào. Bởi vì không biết phương pháp khóa chặt của đối phương là gì, cho nên không tiện trực tiếp ứng đối. Nếu như không có kết nối ấn ký thì có thể sử dụng lực lượng phân thân phù. Phải xem có thể có được tư liệu về Thánh chủ ở trong tụ hội hay không, nếu có thì là tốt nhất. Nếu thực sự không được thì nghĩ biện pháp khác. Thánh nữ Dự Khuyết bình thường đều không biết tin tức liên quan tới Thánh chủ. Nếu như biết, đã có thể hỏi Diệu sư tỷ và Mính y sư tỷ một chút rồi. Nói đến đây, đã lâu rồi không thấy Mính y sư tỷ. Nam Bộ. Phía trên dãy núi, có một cung điện rộng lớn. Nơi này có vô số giáo đồ đứng thẳng, bọn hắn đang nhảy cẩn hoan hô. Thời gian Thánh chủ trở về đang tới gần, chúng ta cần trải đường vì Thánh chủ, chờ đợi Thánh chủ tái nhập thế gian. Trên đài cao, một vị lão giả cao giọng nói. Người phía dưới bắt đầu hưởng ứng. Mà lúc này, ở phía dưới cung điện có một ít người đang mưu đồ một số việc. Bọn hắn ngồi ngay ngắn trên ghế cao, lông mày cau lại. Đã xác định được là Thánh nữ Dự Khuyết nào chưa? Một bà lão thở dài, nói, lại là Thiên Âm Tông, Diệu Thính Liên. Diệu Thính Liên. Nàng đã gia nhập Thiên Âm Tông rất nhiều năm. Phản đồ mà ta dạy ra thế mà lại được Thánh chủ coi trọng, đó là vận khí của nàng. Một mỹ phụ trung niên lạnh lùng nói. Danh tiếng của Thiên Âm Tông gần đây rất vang dội, tình huống trong đó phức tạp, không biết sẽ có phiền toái gì hay không. Nam tử trung niên ngồi ở trong góc chau mày. Thiên Âm Tông dù lợi hại còn có thể so sánh được với Thánh chủ sao, một nam tử nhìn có chút trẻ tuổi lộ vẻ khinh thường, Thánh chủ quỷ thần khó lường, khoáng cổ thước kim, chỉ là một Thiên Âm Tông thì có là gì? Thiên Âm Tông ngoại trừ Diệu Thính Liên, còn cần để ý một người tên là Giang Hạo. Hắn có lẽ biết bí mật quặng mỏ. Bà lão nói, ta cảm thấy rất không có khả năng, chuyện của Nhan Hoa là những người kia phóng đại, một kim đan sao có thể biết được bí mật của quặng mỏ, nam tử trung niên nói. Vậy lỡ như biết thì sao? Ta đã từng chú ý người tên là Giang Hạo này, hắn thường xuyên có tên trên bảng công tích tông môn. Hơn nữa, căn cứ theo một số nghe đồn, đãi ngộ của hắn tại Thiên Âm Tông khác với bình thường. Tóm lại là không có đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Bà lão nói. Vậy thì thông báo cho Thánh chủ, để hắn định đoạt. Không bao lâu nữa, thần hồn của Thánh chủ sẽ câu thông với chúng ta, có lẽ cũng cần chúng ta đi mở đường. Nam nhân trung niên nói. Gặp qua Đan Nguyên tiền bối. Khu vực công cộng của Mật Ngữ Thạch Bản, mấy người Giang Hạo ngồi xếp bằng. Lúc này tình huống của Trương lại càng hỏng bét. Nàng gần như không có ý thức chủ quan, phản phất như lâm vào yên lặng. Giang Hạo có một loại cảm giác, lúc nàng triệt để bị tâm ma chiếm cứ thì sẽ không còn cách nào tiến vào nơi này. Không chỉ trạng thái của Trương tiên tử kỳ quái, Quỷ tiên tử dường như cũng không được bình thường. Nhưng mà so với Trương tiên tử, Quỷ tiên tử lại là Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một loại cực đoan khác. Hình như là tình huống tốt. Tinh và Liễu đều cảm thấy kinh ngạc. Mọi người gần đây hình như đều không quá lạc quan. Đan Nguyên nhìn về phía đám người, cười nói, mọi người khoảng thời gian gần đây đúng là đặc sắc, như vậy có vấn đề gì trong tu vi không? Trương dường như không cách nào mở miệng, mấy người quỷ tiên tử thì không có vấn đề gì. Hiện tại tất cả mọi người đều đến cảnh giới mới, đã xử lý tốt tình huống của bản thân, chỉ thiếu một cơ hội. Theo như cuộc nói chuyện phiếm trước đó, Giang Hạo cũng có chút cảm giác. Đấu chuyển tinh di của Liễu thành công, tinh thiếu một cơ hội, quỷ tiên tử có lẽ sẽ chậm một chút. Mình thì không dám biểu lộ chút nào, chỉ có thể để bọn hắn tiếp tục đoán. Đan Nguyên tiền bối càng không thể nào đoán được. Vậy thì giảng giải một chút tiên ý vì Trương Tiểu Hữu đi. Đan Nguyên nói. Sau đó, lại là giảng giải huyễn hoặc khó hiểu, Giang Hạo chăm chú lắng nghe, nhưng vẫn không hiểu rõ trong đó. Tinh ngẫu nhiên còn có thể gật đầu, Liễu thì phản ứng hơi chậm một chút. Quỷ tiên tử còn kém một chút. Như thế đó có thể thấy được, sự chênh lệch phía trên tiên ý của bọn hắn, cũng không phải là ai mạnh ai yếu. Đây là sự mạnh yếu về tâm cảnh, không thể hoàn toàn đại biểu thực lực cá nhân thực lực. Mà hắn vì để không bị nhìn ra điều gì, nên không tỏ ra chút cảm xúc nào. Cái thấy thế nào thì cứ để bọn hắn tùy ý suy đoán. Hồi lâu sau, Trương Tiên Tử chậm rãi tỉnh táo lại từ trong ngượng ngùng. Đa tạ Đan Nguyên tiền bối. Trương Tiên Tử cảm kích nói. Cũng không cần, Trương Tiểu Hữu có tâm tính hơn người, chắc là có thể vượt qua kiếp nạn này, chỉ là giống như gặp phải phiền toái. Đan Nguyên mở miệng nói. Là người của vạn vật Trung Yên đang cố gắng quấy nhiễu ta. Trương Tiên Tử rũ mắt nói. Bọn hắn đã bắt đầu rồi, Bích Trúc hơi kinh ngạc. Bởi vì là Tây Bộ, tin tức của nàng không đủ linh thông, chỉ có thể xem xét bốn phía. Tạm thời không có phát hiện ra vấn đề lớn gì. Ai biết được bọn hắn lại ra tay từ chỗ của Trương Tiên Tử. Vạn vật Trung Yên động thủ nhất định là đã bắt đầu từ lâu. Tin nhắc nhở quỷ tiên tử, lúc tiên tử đi qua nhớ phải cẩn thận, có lẽ người ngươi hỏi và người cung cấp tin tức cho ngươi đều là người của vạn vật Trung Yên. Không sai, biện pháp tốt nhất vẫn là lấy thân phận vạn vật Trung Yên để câu thông cùng những người này, tốt nhất là nhận được tin tức. Liễu nói theo. Quỷ tiên tử gật đầu, nàng ở Nam Bộ như cá gặp nước, Tây Bộ đương nhiên không cần nói. Ngạch. Lúc đầu nàng rất tự tin. Đột nhiên nhớ tới lời nói của ba người kia, mình sắp gặp phải đại nạn liền tự tin không nổi. Người của vạn vật Trung Yên, không chỉ muốn phá hư, bọn hắn cũng muốn đồ tốt, càng sẽ không từ bỏ đồ vật có thể quan sát thời đại. Đan Nguyên chậm rãi mở miệng, Tây Bộ có lẽ có trang sách tiên hiền, người của vạn vật Trung Yên cũng là tình thế bắt buộc. Giang Hạo có thể lý giải, trang sách tiên hiền có khả năng ghi lại biện pháp hủy diệt đại địa, cũng có khả năng ghi lại biện pháp giúp đỡ đại địa. Cho dù là vế thứ nhất hay là vế thứ hai thì vạn vật Trung Yên đều vô cùng cần. Cái trước thì có thể tự đi làm, cái sau có thể giết biện pháp từ trong trứng nước. Các ngươi có thêm tin tức gì về trang sách không? Đan Nguyên hỏi. Căn cứ theo lời nói của Thượng An Đạo Nhân, trang sách tiên hiền chắc là đang ở ngay Tây Bộ. Nghe nói lòng hắn có cảm giác, nhìn về phía Tây Bộ, nơi đó có một vệt ánh sáng. Tinh suy tư chốc lát rồi nói, sau đó Thượng An nói ra một cái tên, gọi là Kiến Tâm Nhai. Ta đã điều tra bản đồ các nơi, không có nơi này. Ta cũng chưa nghe nói qua. Quỷ tiên tử nói theo, ta đến Tây Bộ và nhìn qua rất nhiều nơi, đúng là chưa nghe nói qua nơi này. Đan Nguyên quay đầu nhìn về phía Trương tiên tử, Trương Tiểu Hữu nghe nói qua chưa? Những người khác cũng nhìn qua, đối phương là người Tây Bộ, chắc là sẽ biết một chút. Kiến Tâm Nhai, ánh mắt trống rỗng của Trương tiên tử nhiều thêm một vệt sáng, trầm mặc hồi lâu rồi nói, ta sinh ra ở bên kia, nhưng đây chỉ là một sườn núi bình thường, hiện nay có lẽ đã đổ sụp. Sau đó, nàng nói ra vị trí cụ thể. Đan Nguyên khẽ gật đầu, đã có tin tức, như vậy thì sẽ đi nghiệm chứng. Đương nhiên cũng cần đưa ra thù lao tương ứng. Các ngươi có ai biết tin tức của Thi Hải lão nhân không? Đan Nguyên hỏi. Chuyện này thì phải nhìn Liễu, dù sao lần trước nói Thi Hải lão nhân đang ở hải ngoại. Hắn rời đi rất nhanh, tạm thời không ai biết hắn đi nơi nào. Liễu nói, thi thể tỉnh lại không phải là có liên quan đến hắn sao? Chắc là đi Tây Bộ. Quỷ tiên tử nói. Nàng đã chết lặng. Mình đi đâu thì nơi đó liền có vấn đề. Ngoài ra, còn tồn tại cả uy hiếp nữa. Vốn cho rằng là Nam Bộ phong thủy không tốt, hiện tại xem ra chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với chỗ ở, có lẽ chính là vấn đề của nàng. Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo, Tỉnh Tiểu Hữu biết thi thể sẽ thức tỉnh ở chỗ nào không? Hải Thiên Thụ Lâm. Giọng nói trầm thấp của Giang Hạo vang lên. Được. Đan Nguyên gật đầu, chợt lại nói, Tỉnh Tiểu Hữu có gì cần không? Bởi vì tin tức của Giang Hạo căn bản là đúng, tạm thời không cần nghiệm chứng, có thể trực tiếp hỏi muốn cái gì. Đương nhiên, có thể xác định đại khái rồi lại trả thù lao cũng được. Độ chuẩn xác của tin tức không cao, cho nên thù lao đưa ra cũng có sự khác nhau, không tiện hỏi sớm. Tin tức đại khái về Thánh Chủ Thiên Thánh Giáo và phân thân thần hồn của hắn. Giang Hạo nói. Hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng, không nghĩ tới Đan Nguyên tiền bối đã đưa tới một vấn đề. Được. Đan Nguyên gật đầu. Sau đó, Giang Hạo cũng không lên tiếng nữa. Mà Đan Nguyên tiền bối cũng không có thêm nhiệm vụ gì nữa. Lúc này, mấy người quỷ tiên tử cũng đạt được tin tức, Hải Thiên Thụ Lâm chính là mục tiêu của Vạn Vật Trung Yên. Nơi đó xảy ra vấn đề. Hơn nữa, Thiên Thánh Giáo dường như sắp hành động, nếu không cũng sẽ không đột nhiên chú ý tới Thánh Chủ. Quỷ tiên tử cảm nhận được sâu sắc một chuyện, chỉ cần nghe đám người nói chuyện phím sẽ có thể đạt được rất nhiều tin tức. Sau đó chính là khâu giao dịch. Lần này tất cả mọi người không có giao dịch gì, vẫn dừng lại như lúc trước. Cho nên liền tiến vào khâu nói chuyện phím. Nếu như một người vận khí đột nhiên xuất hiện thay đổi thì sẽ như thế nào, quỷ tiên tử lập tức mở miệng. Khí vận của quỷ tiểu hữu như lửa, nhưng mà đã bị người chế trụ, tạm thời không có vấn đề gì, chỉ là cần tìm được đầu nguồn biến hóa. Đan Nguyên nói. Nghe vậy, quỷ tiên tử kinh ngạc. Thì ra, ba người kia đúng là đã giúp nàng. Có một vị tiền bối nói, có lẽ có liên quan tới, cổ kim sách. Quỷ tiên tử hỏi. Đan Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, không thấy quyển sách kia, ta không cách nào xác định được. Nhưng mà đây có lẽ chỉ là thứ nhất, phần nhiều hơn chính là quỷ tiểu hữu gặp đã cái gì đó. Gặp cái gì, quỷ tiên tử hơi nghi hoặc một chút rồi nói, ta gần đây cũng không làm gì cả. Sau khi dừng một lúc, nàng lại nói, xin tiền bối giải đáp nghi hoặc. Đây chính là chuyện liên quan đến giao dịch, cần nổ bỏ ra chút gì đó. Quỷ tiểu hữu đang ở Tây Bộ, Đan Nguyên hỏi. Đúng vậy. Quỷ tiên tử gật đầu. Ở gần thơ viện có một cổ thành, trong thành có một tiệm mì, tìm ông chủ kia, hắn có lẽ có thể giải đáp nghi hoặc cho ngươi. Đan Nguyên nói. Nghe vậy, quỷ tiên tử vui vẻ. Tóm lại có biện pháp biết được tình huống của bản thân là được. Hiện tại nàng mỗi ngày đều sợ mất mật. Vẫn là Nam Bộ an toàn hơn, cũng không nên tiếp tục rời nhà đi ra ngoài nữa. Nếu lần này không có việc gì, nàng sẽ về hoàn thành thăm hai vị huynh trưởng một chút. Có mục đích, quỷ tiên tử liền an tâm hơn rất nhiều. Đan Nguyên tiền bối cần ta làm gì không? Quan sát tình huống của Hải Thiên Thụ Lâm gần đây là được. Đan Nguyên nói. Mặc dù quỷ tiên tử không muốn đi, nhưng mà kiếp nạn lần này có lẽ có quan hệ với bên kia. Mình không đi cũng không được. Thuận tiện hoàn thành yêu cầu không có gì là không tốt. Ta đã thông báo tin tức cho Thiên Văn Thư Viện, bọn hắn tin hay không cũng không biết. Quỷ tiên tử nói. Nói tin tức cho những người kia có thể nói là chuyện vô cùng khó khăn. Phải trả một cái giá không nhỏ. Vì để cho tiên môn làm việc đúng thật là không dễ dàng. Minh Nguyệt Tông gần đây cũng đang quan sát Tây Bộ, Thiên Đạo Trúc Cơ còn đang ở bên Tây Bộ. Bọn hắn cũng sẽ chú ý đến tình huống bên kia. Cho nên nếu có tin tức chính xác, Minh Nguyệt Tông chắc là cũng sẽ ra tay. Tinh nói. Thiên Đạo Trúc Cơ còn quá yếu. Vấn đề nhỏ có lẽ không có gì, nhưng nếu như là vấn đề lớn, bọn hắn không thể không để ý được. Hải ngoại cũng đang nhìn chăm chú vào Tây Bộ, không ít người đều đang chuẩn bị vì trang sách tiên hiền. Nhưng Thập Nhị Thiên Vương lại không có động tĩnh gì, bọn hắn đang chuyên tâm nghiên cứu ánh sáng nơi Uyên Hải. Ta còn nghe nói một Long Ngọc Thiên Vương đang liên hiệp với các thiên vương khác, dự tính tiến thêm một bước. Liễu nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Thập Nhị Thiên Vương muốn tiến thêm một bước, nhưng lại không dễ dàng một chút nào. Bọn hắn cần một lòng mới được. 12 người một lòng là chuyện vô cùng khó khăn, hơn nữa còn cần cùng nhau tiến vào cảnh giới kia. Hải La Thiên Vương là một cản trở nghiêm trọng. Cho nên những người này muốn thành công cơ bản là không có khả năng. Hồng Vũ Diệp đã nói qua biện pháp, nhưng mà độ khó có chút cao. Nhưng mà mình cũng nên chú ý ánh sáng nơi Uyên Hải một chút mới được. Phải biết Long Châu Thâm Uyên chính là xuất hiện từ chỗ đó, không chỉ như thế, Tổ Long Chi Tâm cũng hướng về phía bên kia. Luôn cảm thấy có liên quan tới Long Tộc, có lẽ có một ngày nào đó sẽ có Long Tộc xuất hiện. Mà chuyện này lại có không ít quan hệ với Tiểu Ly. Giang Hạo vẫn luôn là người nghe bọn hắn nói. Quỷ Tiên Tử nói về tình huống Tây Bộ, mà ánh mắt của Trương Tiên Tử thì vô hồn, chỉ nói về vạn vật chung yên. Hải ngoại xảy ra không ít chuyện, Đông Bộ cũng không có chuyện gì. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Tây Bộ. Nam Bộ dường như không có người nào chú ý, nói một cách tương đối, đây cũng là một chuyện không tệ. Phần tiếp theo chính là nói chuyện lung tung, có liên quan tới Mịch Linh Nguyệt. Cũng có quan hệ tới Thập Nhị Thiên Vương, Thiên Đạo Trúc Cơ cũng có. Đông Bộ chính là Hạo Thiên Tông, gần đây người của bọn hắn liên tục ra ngoài. Một số người Hạo Thiên Tông không biết đã phát hiện ra cái gì, không ít người bắt đầu ra ngoài tìm kiếm tung tích của rồng, thậm chí tìm kiếm truyền thuyết có liên quan tới rồng ở khắp nơi. Có người suy đoán, rồng sắp xuất hiện. Tin nhắc nhở. Giang Hạo nhớ kỹ chuyện này. Sau đó, tụ hội liền kết thúc. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn bắt đầu ghi chép về nội dung lần này. Trang sách Tiên Hiền cũng sắp xuất hiện, một khi Hồng Vũ Diệp tới, mình có thể sẽ phải tiến về Tây Bộ. Hiện tại Tây Bộ chính là vòng xoáy trung tâm, đi qua nhất định có không ít phiền phức. Quỷ Tiên Tử đều xảy ra vấn đề, mình chắc là cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Cho nên có thể không đi vẫn là không đi mới tốt. Chờ ghi chép xong tất cả, Giang Hạo liền bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch. Tóm lại cần làm chuẩn bị. Ngoài những việc này ra thì chính là chờ đợi tin tức liên quan tới Thánh Chủ. Ngoài ra, còn chờ đợi xem Thánh Chủ có đến hay không. Cần có một số biện pháp, phòng ngừa chuyện xảy ra quá nhanh, bị đánh cho trở tay không kịp. Về chuyện đi Tây Bộ thì chuyện này còn không vội. Không biết lúc nào Hồng Vũ Diệp mới đến lần nữa, có lẽ là mấy tháng sau. Còn về trang sách Tiên Hiền, chắc là sẽ không bị người đạt được sớm như vậy, cho dù là thi thể cũng sẽ không tỉnh lại nhanh như thế. Thiên Văn Thư Viện nhúng tay, vạn vật chung yên cũng phải nắm bắt thời gian. Còn về Thi Hải Lão Nhân, đây chính là ẩn số. Hắn chỉ là phân thân ra mà thôi, muốn gây ra động tĩnh gì thì phải xem tâm tình của hắn. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mở thần thông không minh tịnh tâm ra, lĩnh hội vô danh bí tịch. Tây Bộ. Trong một góc sân yên tĩnh, Bích Trúc mở mắt ra. Nàng xoa xoa mi tâm, đứng dậy ra phía ngoài. Xảo Di vẫn còn đang trông coi. Công chúa thức dậy làm gì? Ta đã tìm được biện pháp. Có thể trị được khí vận của công chúa. Cũng không chắc là trị liệu, nhưng mà có thể thử đi để tìm hiểu tình huống cụ thể. Hiện tại nàng chỉ biết có nguyên nhân từ, của kim sách, căn bản không biết tình huống khác. Mà nếu như dạng khí vận này mà bốc cháy thì nàng có thể sẽ mất mạng. Từ khi người đàn ông trung niên kia nói phải cẩn thận khi mi tâm phát nhiệt, nàng liền thường xuyên cảm thấy mình mi tâm đang phát nhiệt. Ta còn trẻ như vậy, vì sao lại gặp phải chuyện cực khổ như này, Bích Trúc thở dài nói. Xảo Di ở một bên không muốn nói cái gì. Không nói đến việc tuổi của công chúa có trẻ hay không, nhưng mà cực khổ gặp phải nhất định là không so được với những người khác. Cũng không phải nói công chúa trải nghiệm ít, mà là công chúa có năng lực san bằng vấn đề, những người khác là không có. Cho nên dù là trải nghiệm ít thì người khác cũng khổ hơn công chúa rất nhiều. Gần chỗ chúng ta có phải là có một cổ thành hay không? Bích Trúc ngồi cạnh bàn đá, nói. Đúng vậy, ta trước đó có nghe nói, ở cách chỗ này không xa. Xảo Di lập tức nói. Vậy thì đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, kiến thức phong cảnh của cổ thành một chút. Bích Trúc lập tức đứng lên. Vì giải quyết vấn đề của mình, nàng không muốn trì hoãn một phút nào. Mặc dù đã bị áp chế, nhưng nàng lại không biết chút gì về ngọn nguồn của nó. Hả? Xảo Di hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà vẫn không nói gì thêm. Công chúa gần đây vẫn luôn lo lắng về khí vận của mình, hiện tại tìm được biện pháp, đương nhiên muốn lập tức đi qua. Như này mới có thể yên lòng. Nàng cũng có thể an tâm. Bởi vì chuyện này liên quan đến cấp độ quá cao, nàng hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ba tu sĩ nguyên thần trước đó đã nói đạo lý rõ ràng, còn nói nguyên thần có thể nhìn rõ những thứ này. Nàng không tin, trừ phi mình là nguyên thần giả. Trời còn chưa sáng. Bích Trúc và Xảo Di đã tới một tòa cổ thành, người đến người đi nơi này nối liền không dứt. Trời còn chưa có sáng, vì sao lại có nhiều người như vậy, Xảo Di hỏi. Bích Trúc cũng không biết, nhưng mà đúng là người bình thường chiếm đa số. Sau khi hỏi thăm đơn giản, là tập tục của nơi này, triều thánh tới. Thánh nhân tiên hiền. Vị tiên hiền này có thể là người của Thiên Văn Thư Viện. Nói đến triều thánh, Bích Trúc nhớ tới tỉnh nhắc tới thánh chủ. Nàng hỏi Xảo Di một câu. Thiên thánh, Xảo Di suy tư chốc lát rồi nói, thiên linh tộc hình như từng có một chút ghi chép, nghe nói là bị một vị nào đó của thiên linh tộc phong ấn. Chắc là do lý niệm không hợp. Cụ thể thì sao? Bích Trúc hỏi. Thiên linh tộc cũng không có ghi chép cụ thể, nhưng mà thánh đạo chắc phải biết không ít. Xảo Di nói. Bích Trúc gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là hướng về trong thành. Chuyện nàng muốn làm hiện tại chính là đi tìm một quán mì. Nhưng mà công chúa muốn tìm tiệm nào, sau khi đi vào, Xảo Di phát hiện tiệm mì có chút nhiều. Đập vào mắt đã có 3-4 nhà. Đi dọc hết con đường, có đến mười mấy tiệm mì. Bích Trúc không nghĩ tới loại tình huống này, hiện tại chỉ có thể đi vào từng tiệm để hỏi thăm một chút. Làm như vậy có lẽ có thể hỏi ra tiệm nào mới là tiệm mình cần tìm. Bích Trúc tùy ý chọn một tiệm mì, là tiệm nằm ở nơi hẻo lánh và cũ nát nhất, là nhà có chuyện làm ăn kém nhất. Công chúa tại sao lại chọn tiệm này, Xảo Di hỏi. Nhìn không quá giống, chỉ cần đi nhầm, đã nói lên vận khí của ta không có tốt như vậy. Nếu như tìm mãi mà không thấy thì vận khí này còn hơi kém. Như này có phải là đã khôi phục như bình thường rồi hơi không? Bích Trúc lộ ra gương mặt tươi cười ngây thơ. Xảo Di. Bởi vì khí vận, công chúa đã sắp điên rồ rồi. Sau đó các nàng đi vào. Mặc dù nhìn có chút cũ nát, nhưng mà được quét dọn rất sạch sẽ. Trước quầy hàng là một trưởng quỹ trung niên, người chào hỏi là một tiểu nhị. Hai vị khách quan muốn ăn mì gì? Tiểu nhị hỏi. Nàng đội mũ, mặc quần áo mộc mạc, gương mặt có chút đen, dường như là do thường xuyên phơi nắng. Chúng ta không ăn mì. Bích Trúc nói. Không ăn mì, vẻ mặt của tiểu nhị vô cùng nghi hoặc. Đúng, không ăn mì, chúng ta đến ăn đồ mà cô nương gọi. Hai tay Bích Trúc chống cằm, nói đó nhất định là món ăn ngon nhất thế gian. Tiểu nhị nghe vậy thì cười khanh khách một tiếng, khách quan nói đùa, ta cũng chỉ gọi mì mà thôi. Vậy ta sẽ ăn mì mà cô nương gọi giúp ta. Bích Trúc cười nói. Xảo Di. Được, vậy ta gọi cho hai vị khách quan mì Dương Xuân được không? Tiểu nhị nói. Được. Bích Trúc gật đầu. Sau đó, tiểu nhị nói với bên trong chuẩn bị hai bát mì Dương Xuân. Bích Trúc vốn định lôi kéo đối phương để nói chuyện, sau đó nói bóng nói gió hỏi thăm một chút tình huống. Nhưng mà bỗng có ba vị khách đi đến, bọn hắn vừa tiến vào đã lớn tiếng nói, ba tô mì thịt bò, muốn thịt bò không muốn mì. Bích Trúc quay đầu nhìn lại, đây không phải là ba vị cường giả nguyên thần kia giả sao, ngạch, không phải, hôm nay đã biến thành ba cường giả kim đan. Nha, đây không phải là cô gái có lòng lương thiên trước đó vị sao, lão giả râu dài kinh ngạc nói. Bích Trúc. Cho nên mình đến đúng chỗ rồi, trong lúc nhất thời, nàng có chút phiền muộn. Đã tìm được chỗ muốn tìm nhưng lại không cao hứng một chút nào. Xảo Di cảm thấy mình lại sắp bị vũ nhục, những người này còn chưa đến nguyên thần. Nàng luôn cảm thấy sau khi tới nơi này, tất cả đều trở nên rất quỷ dị. Sau khi tụ hội kết thúc, Giang Hạo đang chờ đợi như thường. Quản lý linh dược viên, tìm hiểu sâu về vô danh bí tịch. Ngoài ra, hắn còn lý giải Sơn Hải Ấn. Một khi có thu hoạch, hắn sẽ thay đổi ấn ký lưu lại trước đó một lần nữa. Như thế thì phía sau sẽ có càng nhiều phần thắng hơn. Dù không phải là đối thủ, phải dẫn sư phụ tới, mình cũng có thể sẽ đạt được một chút chỗ tốt. Hấp thu thần hồn của thánh chủ, có thể khiến cho Sơn Hải Ấn tăng lên. Chỉ là không biết rõ, tại sao thần hồn thánh chủ lại có tác dụng kỳ diệu như này. Ngày này, Diệu Thính Liên đi vào linh dược viên để hái linh dược. Sư đệ chuẩn bị cho ta những linh dược này. Nàng đưa tờ đơn cho Giang Hạo. Người kia ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy sắc mặt của sư tỷ tái nhợt, thần hồn xuất hiện dao động. Trạng thái của sư tỷ không tốt. Đúng vậy. Diệu Thính Liên ngồi xuống rồi nói, gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì, luôn cảm thấy tinh thần không tốt lắm, giống như là trúng nguyền rủa, nhưng cũng không phải nguyền rủa. Ta mãi mà vẫn không tìm ra được nguyên nhân, đi hỏi sư phụ cũng không nhìn ra chuyện cụ thể, chỉ nói thần hồn của ta có chút kỳ quái, bảo ta cẩn thận một chút, có vấn đề gì thì lập tức thông báo cho hắn. Giang Hạo gật đầu. Thánh chủ không đơn giản, dù là sư phụ cũng không thể nhìn trộm được hắn. Như thế cũng không cách nào hốt thuốc đúng bệnh được. Giang Hạo nhìn xuống tờ đơn linh dược, phát hiện đều là linh dược nhằm vào thần hồn. Nhưng những thứ này không có một chút tác dụng nào. Sư tỷ, cho ngươi ăn. Tiểu Ly đột nhiên chạy tới. Nàng đưa bánh ngọt buổi sáng cho Diệu Thính Liên. Nha! Tiểu Ly hôm nay thế nào, người kia có chút chấn kinh. Bệnh nhẹ, không có vấn đề gì, Tiểu Ly trước kia cũng sinh bệnh, một chút liền tốt. Tiểu Ly nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Nàng có thể nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Diệu Thính Liên. Trong đầu cũng sẽ vô thức nhớ tới mấy người A Công. Diệu Thính Liên cũng thường xuyên ở Linh Dược Viên và cho nàng đồ ăn, đương nhiên là có quen biết. Cho nàng nên sợ hãi nhìn thấy sư tỷ giống như mấy người A Công. Tiểu Ly sư muội không đói bụng sao, Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Không đói bụng, Tiểu Ly không ăn đồ vật cũng không có việc gì. Tiểu Ly nói với vẻ chắc chắn. Vậy cho ngươi ăn cái này. Diệu Thính Liên lấy ra một chút thịt, cười khang nói, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, muốn hay không? Tiểu Ly nhìn chằm chằm, muốn ăn lại cảm thấy không nên ăn. Ăn đi. Giang Hạo nói. Tiểu Ly lúc này mới nhận thịt khô, sau đó lấy một chút cho Diệu Thính Liên, sư tỷ cũng ăn. Diệu Thính Liên bị chọc cho phát cười. Nàng nhìn qua Tiểu Ly, đột nhiên nói, sư muội không giống như ta nghĩ. Tiểu Ly biết chăm sóc người khác. Tiểu Ly vừa ăn thịt khô vừa nói. Ta trước kia đúng là không nghĩ tới, Tiểu Ly sư muội thế mà cũng biết chăm sóc người khác. Diệu Thính Liên nâng má nhìn qua thiếu nữ bên người. Trước kia nàng chỉ là cảm thấy vị sư muội này thú vị, đùa rất vui. Lại không nghĩ rằng, mình không nói một câu không, vị sư muội này liền cho mình bánh ngọt mà nàng thích ăn nhất. Nàng trước đó từng đùa Tiểu Ly về cái bánh ngọt này. Đối phương nói cái gì cũng không cho nàng ăn. Hiện nay mình vừa suy yếu, nàng liền chủ động đưa tới. Dáng vẻ như là sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Sư muội cũng không thích hợp ở tại Ma Môn. Nàng vô thức nói. Ở chỗ này rất vui vẻ. Tiểu Ly đáp. Cũng đúng. Diệu Thính Liên gật đầu. Đừng nhìn Giang Hạo không làm gì cả, nhưng mà Tiểu Ly được bảo hộ rất tốt. Điều quan trọng nhất trong đó chính là con thỏ. Có con thỏ ở đây, rất nhiều thứ đều sẽ được xử lý từ sớm, sẽ không để cho Tiểu Ly tiếp nhận thứ không tốt. Hơn nữa, nàng là chân truyền, cũng không có người nào dám chấp nhặt với nàng. Ngươi nói xem sư tỷ có nên tìm tẩu tử cho ngươi hay không? Diệu Thính Liên đột nhiên hỏi. Không được, sư huynh có sư tỷ rồi, không thể tìm nữa. Tiểu Ly kích động nói. Là sư tỷ nào? Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Chính là. Tiểu Ly suy tư hồi lâu, chỉ là nói, chính là sư tỷ mà ta rất thích. Diệu Thính Liên. Tiểu hài tử đang huyễn tưởng ra tẩu tử gì đấy không biết, Giang Hạo không để ý, mà là chuẩn bị linh dược. Từ trạng thái của Diệu sư tỷ có thể thấy được đối phương cũng sắp tới rồi. Phải nghĩ biện pháp áp chế một chút mới được. Tại lúc hái linh dược, Sơn Hải ấn ký yếu ớt chậm rãi được thêm vào. Mỗi một gốc đều có, sau khi rèn luyện, ấn ký đã tan đi rất nhiều. Nó có thể vừa mang đến ảnh hưởng vừa không bị phát hiện. Như thế cũng có thể tiếp tục trì hoãn thời gian. Chỉ cần Đan Nguyên tiền bối đưa tư liệu tới, mình liền có thể quyết định nên làm thế nào. Là ứng đối chính diện hay là tìm kiếm người khác hỗ trợ. Diệu sư tỷ đối tốt với hắn, nếu là chuyện nằm trong phạm vi còn có chỗ tốt đối với mình, đương nhiên là muốn thử một lần. Qua một lúc sau, Diệu Thính Liên mang theo linh dược trở về. Nàng vừa mới về đến nhà không bao lâu, Mục Khởi cũng quay về rồi. Sư phụ để ta đi tìm sư bá Trúc Hỏa Đan Đình, hôm nay không có gặp hắn, nhưng mà đã đưa đồ qua, ngày mai ta lại đi lần nữa. Mục Khởi ngồi ở một bên nói. hình như là sư phụ và hắn có chút mối thù truyền kiếp, cho nên không chỉ có không thể dùng mặt mũi của hắn, còn phải nói xấu hắn. Ngươi có nói không? Diệu Thính Liên đưa chén trà cho Mục Khởi, vẻ mặt đầy ý cười. Không có. Mục Khởi tiếp nhận chén trà rồi lắc đầu. Vậy nên nói thế nào thì hắn mới bằng lòng xem bệnh giúp ta đây? Diệu Thính Liên ngồi xuống, hai tay chống cằm hỏi. Chuyện này không thể bị sư phụ biết. Mục Khởi nói nghiêm túc, sau đó hắn nhìn về phía linh dược nói, đây là linh dược gì? Chính ta phối, không biết có tác dụng gì hay không, dùng thử một chút thôi. Nếu có tác dụng thì ngươi cũng không cần khúng núng cầu người nữa. Diệu Thính Liên chân thành nói. Mục Khởi cũng không nói gì, mà chỉ nói, ta nấu thuốc giúp người. Chuyện hắn có thể làm hiện tại không nhiều, chỉ có thể dùng hết toàn lực. Còn về những linh dược này, chắc là không có tác dụng gì, ngay cả sư phụ cũng không có cách nào, huống hồ là bọn họ. Mục Khởi châm lửa nấu thuốc, Diệu Thính Liên ngồi ở một bên chỉ đạo. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, sau đó nói về chuyện linh dược. Cũng không có ai sốt ruột cả, càng không có người phàn nàn. Hai người chỉ đang làm chuyện cần làm, mong muốn mọi chuyện sẽ càng trở nên tốt hơn. Linh dược này là linh dược mà ta thấy ở trong cổ tịch, ta cảm thấy vẫn có chút tác dụng. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói. Từng, trong sách cổ quả thật có chút tác dụng. Mục Khởi gật đầu. Thời gian dần trôi, bầu trời có mưa phùn mờ mịt. Mưa rồi. Diệu Thính Liên nhìn ra bên ngoài, nói. Đúng vậy, trời mưa rồi. Mục Khởi cũng nhìn ra ngoài. Không bao lâu sau, mưa bắt đầu trở nên lớn hơn, nước mưa tí tách, rơi xuống mái nhà tạo nên những tiếng vang. Nước chảy xuống từ trên nóc nhà. Mưa lớn rồi. Diệu Thính Liên nói. Đúng vậy, mưa lớn rồi. Mục Khởi gật đầu. Bọn hắn liền an tĩnh nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng mưa rơi. Vô cùng hài lòng. Hồi lâu sau, linh dược cuối cùng đã được nấu xong, Mục Khởi lúc này mới bưng lên, rót ra một chén. Sau đó đặt ở trước mặt Diệu Thính Liên. Người kia xích lại gần ngửi một cái, nói, có chút đắng. Nói xong, nàng uống một ngụm, lại nói, nhưng mà uống vào lại ngọt. Ngọt, Mục Khởi có chút khó tin, không nên như vậy sao? Chắc là vậy. Diệu Thính Liên híp mắt cười nói, dù sao cũng là ngươi nấu. Mục Khởi không nói gì, bảo nàng chuyên tâm uống thuốc. Rất nhanh, thuốc đã uống xong. Bọn hắn cũng không có quá để ý, chỉ là dự định thử một chút. Chỉ là một lát sau, Diệu Thính Liên cảm thấy tay dường như là thần hồn ổn định. Mục Khởi cũng đã nhận ra, bởi vì hắn đã bỏ ra một giá tiền rất lớn để mua một pháp bảo. Chính là để xem xét trạng thái của thần hồn. Hiện tại thần hồn đúng là đã ổn định hơn rất nhiều. Thật sự có hiệu quả, hắn có chút khó tin. Giống như thật sự hữu hiệu. Diệu Thính Liên cũng cảm thấy kinh ngạc. Làm sao có thể, cho dù là linh dược trong cổ tịch, nàng cũng chỉ tùy tiện tìm. Như này liền có tác dụng, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Ngày mai thử lại lần nữa, ta đến Trúc Hỏa Đan Đình cầu kiến vị tiền bối kia, sau đó lại đi linh dược viên hái thuốc rồi trở lại sắc cho ngươi. Mục Khởi nói nghiêm túc. Trên gương mặt của hắn mang theo một chút hưng phấn. Được. Diệu Thính Liên cũng gật đầu. Ngày kế tiếp, Mục Khởi đi ra khỏi cửa. Diệu Thính Liên ở trong nhà cảm nhận được trạng thái của thân thể, từ sau hôm qua trạng thái đúng là khá hơn một chút. Nhưng mà, tình huống vẫn đang chuyển biến theo phương hướng xấu. Nhưng nếu như thuốc có tác dụng thì sẽ tốt hơn nhiều. Chí ít là sẽ không xảy ra chuyện trong thời gian ngắn. Chạng vạng tối, Mục Khởi trở về. Hắn mang theo linh dược trở về. Bên phía Trúc Hỏa Đan Đình vẫn không có kết quả. Rất nhanh hắn đã sắc xong linh dược, cho Diệu Thính Liên uống lần nữa. Nhưng mà, khác với ngày hôm qua. Lần này Diệu Thính Liên uống thuốc xong cũng không thấy bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, linh dược không có ích lợi gì. Nhưng mà, tại sao lại thế? Có lẽ lần thứ nhất có tác dụng, lần thứ hai liền vô dụng rồi, Diệu Thính Liên hỏi. Mục Khởi cảm thấy rất không có khả năng. Trước đó hiệu quả tốt như vậy, lần này lại không có một chút nào. Suy tư một lát, hắn hỏi, trước đó linh dược là chính ngươi hái sao? Không phải. Diệu Thính Liên lắc đầu, khi đó Giang sư đệ ở đó, ta liền để hắn chuẩn bị giúp ta. Nói xong, nàng cũng tỉnh ngộ lại, nói, chẳng lẽ. Xuyệt, Mục Khởi dùng ngón tay đặt lên miệng Diệu Thính Liên, đừng nói ra, ngày mai ta tìm Giang sư đệ hỗ trợ hái thuốc xem thế nào. Diệu Thính Liên gật đầu. Lại một ngày trôi qua. Lần này, Mục Khởi giữa trưa đã trở lại. Hắn gọi Giang Hạo tới nhờ hái thuốc. Vẫn là thuốc nấu giống như hôm qua. Sau khi nấu xong liền để Diệu Thính Liên uống. Cứ như vậy, hai người an tĩnh chờ đợi biến hóa mà Linh Dược mang tới. Không bao lâu sau, Diệu Thính Liên cũng cảm nhận được, thần hồn dần dần ổn định lại giống như trước đó. Nàng nhìn về phía Mục Khởi, có chút khó có thể tin nổi. Có một số người có người đứng ở phía sau, không nên suy đoán lung tung. Mục Khởi nhắc nhở. Diệu Thính Liên gật đầu. Từ rất lâu trước kia, Giang Hạo đã có chút không tầm thường rồi. Người bình thường đắc tội hắn đều không có kết cục tốt, cho nên Mục Khởi suy đoán thật ra có người đang giúp đỡ đối phương. Mà bây giờ tu vi của Giang Hạo đột nhiên tăng mạnh, đại khái là phía sau thật sự có người. Sư phụ cũng không biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với người này, tông môn cũng đang điều tra. Đây cũng là lý do tại sao tên của hắn vẫn luôn bị treo ở chấp pháp đường. Mà bây giờ đối phương hình như đang mời người sau lưng giúp đỡ bọn hắn. Mặc dù chỉ là áp chế đơn giản một hồi, nhưng trợ giúp này đã vô cùng ghê gớm rồi. Dù sao bọn họ chưa từng nhắc tới chuyện này, là Giang Hạo chủ động trợ giúp. Lúc này, bọn họ nên giả bộ hồ đồ và ghi nhớ chuyện này trong lòng mà không phải là nói ra. Thấy mình hồ đồ, đối phương cũng yên tâm. Về chuyện đối phương đã làm thế nào thì bọn hắn không thể biết được. Giang Hạo cũng không biết thủ đoạn của mình liệu có thể bị phát hiện hay không. Nhưng mà suy nghĩ đơn giản một hồi, Mục Khởi sư huynh cũng sẽ nghĩ đến hắn. Mình nơi này có thiên hương đạo hoa, muốn giải thích cũng thuận tiện. Cũng không cần quá để ý, lúc này thiên hương đạo hoa đã có nụ hoa và có chút đặc thù. Nếu như không áp chế giúp Diệu sư tỷ, chuyện phía sau sẽ rất phiền toái. Ngày này, hắn còn đang đọc sách, đột nhiên con thỏ nhảy dựng lên. Chủ nhân, bên ngoài có người đến. Giang Hạo để sách xuống đi ra phía ngoài. Lại là Hải Minh đạo nhân. Hải Minh trưởng lão. Hắn thi lễ gặp mặt. Bây giờ Hải Minh đạo nhân vẫn là phản hư sơ kỳ. Lúc gặp hắn lần thứ nhất, mình còn cảm thấy sự uy hiếp mãnh liệt. Tu vi chênh lệch quá lớn. Hiện nay đối phương vẫn là phản hư sơ kỳ, mà hắn đã bất thình lình trở thành vũ hóa sơ kỳ. Tâm tính cũng không còn như trước nữa. Dù như thế nào đi nữa, đối phương cũng không thể mang đến uy hiếp cho hắn. Chỉ là giết người bên trong tông môn sẽ dẫn tới rất nhiều mầm tai vạ, hơn nữa cũng không cần thiết phải giết người. Giữ lại hắn, cũng tiện thu thập tin tức của Phong Hoa đạo nhân hơn. Một ngày nào đó, đối phương sẽ nhịn không được mà nói ra. Tiểu hữu gần đây có ổn không? Hải Minh đạo nhân hỏi. Cũng được. Giang Hạo gật đầu. Đây là cho tiểu hữu. Hải Minh đạo nhân đưa một tờ giấy qua. Đây là. Có lẽ là niềm vui bất ngờ. Nói xong, Hải Minh đạo nhân mang theo ý cười rồi rời đi. Giang Hạo nhìn qua phương hướng đối phương biến mất, lông mày cau lại. Phong Hoa đạo nhân đúng là chơi rất vui vẻ. Hắn mở tờ giấy ra rồi nhìn xuống, phát hiện phía trên chỉ có một hàng chữ. Ta có một phân thân đã tiến vào Thiên Âm Tông, ngươi đoán xem nếu như giết người thì Thiên Âm Tông có thể tìm được bản thể của ta không? Nhìn câu nói này, Giang Hạo rũ mắt. Đối phương là đang uy hiếp hắn. Quả nhiên, Phong Hoa đạo nhân không thể giữ lại lâu. Phải nghĩ biện pháp tìm ra, sau đó để nàng buông bỏ oán hận trong lòng. Chỉ là còn cần nàng nói ra chuyện mật ngữ thạch bản. Nhưng mà tại sao nàng lại muốn nhìn chằm chằm vào Thiên Âm Tông, luôn cảm thấy nơi này đang cất giấu không ít thứ. Hồng Vũ Diệt muốn tìm chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản, không biết người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tại sao lại bị để mắt tới? Đợi mấy ngày, Giang Hạo cuối cùng cũng đợi được thạch bản chấn động. Không cần nhìn cũng biết, là tin tức liên quan tới Thiên Thánh Giáo. Hy vọng có thể nói rõ tình huống về thánh chủ. Như này sẽ có lợi cho hành động tiếp theo, nếu như quá mạnh thì bỏ qua, để Liễu Tinh Thần nghĩ biện pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.